Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 171 Nguy Cảnh, gocchuyenaudio.com, cái gì, cực phẩm ngũ hành tổ hợp linh khí, vẻ mặt đệ tử tông môn thoáng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo nhất thời tràn ngập tham lam, lập tức khí tức quanh thân liền điên cuồng dâng lên, cùng lúc đó, hờ hững nói, giao đồ ra cốt. Nếu không, đừng trách thái tự cương ta ra tay vô tình. Vẻ mặt Trần Hạo không thay đổi, vẫy lui đạm đài liên, nhìn chằm chằm cao thủ tông môn trước mắt, nói, bát phẩm võ tông hay là cửu phẩm võ tông? Hảo Hảo nói tiếng người, có lẽ xem ở trên mặt mũi Ngự Kiếm Tông, bỏ qua ở đây. Đáng tiếc ngươi lời chó hết bài này đến bài khác còn sinh lòng tham. Tốt lắm, ta trái lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi quả thực có chút năng lực nhưng ngươi chẳng qua là hạ phẩm võ tông nho nhỏ mà thôi, thật là không biết trời cao đất. Rộng, ta Thái Tự Cưng sẽ thành toàn ngươi, tiếp sau phải nhớ, lui một bước trước trời cao biển rộng. Thái Tự Cương nghe được Trần Hạo nói, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười, vẻ mặt bình thản, trong cái phất tay đem Phạm Âm bên người đưa đến xa xa, từng tầng lốc xoáy lực lượng khủng bố từ chỗ lưng hắn nhộn nhạo ra, trong giây lát hai bờ vai xuất hiện hai cánh năng lượng lưu quang tràn ra. Liệt không dực, lợi hại, liệt không dực này là thân pháp tuyệt học mạnh nhất hậu thiên cảnh của Ngự Kiếm Tông, chỉ có đệ tử lĩnh ngộ ngũ hành vận chuyển cùng thiên địa âm dương mới có thể tu luyện, bằng vào hai loại khí thức này, có thể sinh ra một tia lực lượng quán thông không gian, tốc độ kinh người đến cực điểm. Cùng kinh hồng quyết của kinh vân các chúng ta tương xứng. Một đệ tử lục phẩm tông môn của kinh vân các nói với người bên cạnh. Phải, đệ tử Bách Triều Bảng kia thật đúng là nghé con mới sinh thiên phú mạnh hơn nữa nhưng Thái Tự Cương là bát phẩm võ tông. Hắn luyện thành liệt không dực này, mặc dù là hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hơn nữa Thái Tự Cương còn là đệ tử Ngự Kiếm Tông lục phẩm tông môn, tiểu tử này thật đúng là tự tìm đường chết. Có chút không thích hợp, đừng quên, chúng ta đi ra lịch lãm tông môn đều là từng dặn dò tận lực không nên cùng đệ tử Bách Triều Bảng xung đột dù sao bọn họ có thể sẽ tiến vào tông môn chúng ta. Nhưng Thái Tự Cương này rõ ràng đã thả bọn họ, lại bảo đối phương giao ra cái gì. Bây giờ trực tiếp dùng ra liệt không dực, hiển nhiên thứ này làm Thái Tự Cương cũng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ là bảo vật chân quý gì, từng vòng năng lượng ngũ hành lưu truyền tản ra. Quang mang bảy màu mê ly còn chưa ra tay, khí tức cả người đã cường hãn đến cực hạn, phạm vi mấy trăm trượng đều bao phủ một cỗ uy áp khủng bố, bốn người bọn đạm đài liên cùng với không ít cao thủ vây xem đều thối lui về phía sau. Khí tức Thái Tự Cương cường hãn như thế, làm trên mặt Phạm Âm tràn đầy một cỗ hung ác cùng hưng phấn. Mặc dù là nàng cũng không ngờ đến vận khí lại tốt như thế, ở dưới uy hiếp bên bờ cái chết gặp được đệ tử Ngự Kiếm Tông. Bây giờ nàng hầu như có thể xác định không những có thể đem Trần Hạo đám người chém giết, nàng còn có thể đạt được bộ phận cực phẩm tổ hợp linh khí, lấy ngữ khí tôn kính của Thái Tự Cương đối với ca ca sẽ tuyệt đối không độc chiếm. Đó chính là không cần cùng Ngọc Võ Thanh một đống người phân chia. Ngay tại thời điểm khí tức trên người Thái Tự Cương, giống như lũ bất ngờ cuồn cuộn trào về phía Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng, từng đạo chiến ý sắc bén vô cùng từ trên người hắn bộc phát ra, không đợi Thái Tự Cương ra tay, đột nhiên bước ra một bước. Thương thong thong, kiếm quang năm màu huy hoàng như tia chớp trời quang gào thét mà ra, ẩn chứa năng lượng ngũ hành cùng thuần dương mênh mông, lấy khí thế khủng bố hủy thiên diệt địa bắt đầu đánh về phía Thái Tự Cương. TTT, cùng với ngũ hành kiếm quang khủng bố, từng đạo kiếm quang càng nhỏ bé hơn tràn ngập chung quanh ngũ hành kiếm quang, giống như những con rắn nhỏ rợp trời rợp đất chụp xuống. Trần Hạo vừa ra tay liền dùng ngũ hành linh kiếm. Thực lực cường hãn bát phẩm võ tông làm Trần Hạo cảm thấy áp lực thật lớn, cùng lúc cũng hoàn toàn hưng phấn hẳn lên, hắn muốn chính diện chiến một trận nhìn xem. Lực lượng của mình đến tột cùng đã đến trình độ gì, đừng nói Thái Tự Cương là bát phẩm võ tông, cửu phẩm võ tông Trần Hạo cũng sẽ làm như thế. Thật sự có tài, nhưng còn kém quá xa. Hừ, Thái Tự Cương khinh thường hừ lạnh một tiếng, liệt không dực hai bờ vai đột nhiên cuồng bạo quạt một cái, hô. Kình phong sắc bén vô cùng chợt bốc lên, hừ không giống như bị gió xé rách, ở trong tiếng kêu chói tai, không gian chung quanh Thái Tự Cương quỷ dị lóng lánh ra từng đạo dao động kỳ dị, như không gian vặn vẹo lúc truyền tống trận xuất hiện, dễ dàng đem một kích cường hãn của Trần Hạo trực tiếp hóa giải vào vô hình. Hô, Thái Tự Cương ở dưới cánh chim có ngũ hành năng lượng cùng thiên địa âm dương, thân hình xoay tròn tốc độ cao, nháy mắt phá tan công kích của Trần Hạo, hai cánh đột nhiên quạt một cái, trong tay đã có thêm một thanh bảo kiếm, vèo một tiếng như là xé rách hư không, lấy tốc độ khủng bố đến cực điểm đánh về phía Trần Hạo. Trần Hạo hoảng sợ biến sắc, thiên phú chiến đấu của Thái Tự Cương xa xa vượt qua Trần Hạo tưởng tượng, vận chuyển ngũ hành, lĩnh ngộ thiên địa âm dương không nói, nhưng bằng vào hai loại cảnh giới năng lượng này, có một tia năng lực quán thông không gian chỉ có võ thần mới có thể, tuy chỉ một chút khí tức nhưng như là ngưng tụ thành lỗ đen không gian, dễ dàng đem công kích của hắn hóa giải toàn bộ. Tê, một cỗ kiếm khí sắc bén vô cùng ở nháy mắt đã tới gần phạm vi cách Trần Hạo 10 trượng. Ầm, đinh đinh đinh, đầu tiên là một tiếng năng lượng va chạm khủng bố, lập tức thân hình Trần Hạo cùng Thái Tự Cương lại không lùi mà tiến tới, ở dưới đầy trời năng lượng tàn sát bừa bãi, liền biến thành cận. Chiến bên người tiếng kim loại thanh thúy chói tai vang lên cùng với kiếm quang đầy trời, làm dưới thân bốn phía hai người phàm là thực vật tồn tại nhất thời hoành đùng đùng bắt đầu nổ. Giờ phút này ngũ hành linh kiếm đã năm thanh hợp nhất nắm ở trong tay Trần Hạo, lóng lánh hào quang rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt liền không biết giao thủ bao nhiêu kiếm, thân hình Trần Hạo tràn trọc xê dịch cao thấp ngang dọc cùng Thái Tự Cương trước sau đánh giáp lá cà, lên trời xuống đất, trong chốc lát đến trên cung điện, trong chốc lát phi hành lên không, phập phồng cao thấp. Làm người vây xem từng kẻ mở to hai mắt nhìn, phải biết ban đầu trận chiến đấu này, trừ bốn người bọn Đạm Đài Liên ai cũng cho rằng sợ là trong một chiêu có thể phân ra thắng bại, nhưng giờ phút này, Trần Hạo chỉ là hạ phẩm võ tông này ở dưới công kích cuồng bạo sắc. Bén khủng bố của Thái Tự Cương tuy hoàn toàn bị áp chế nhưng lại chưa bị năng lượng cường đại của Thái Tự Cương đánh bay hoặc đánh tan, mà là thận trọng không bị loạn rối. Cách chương.